Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 102, bác sĩ xin dừng bước 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết Ly ở thế giới đó sống đến ngàn tuổi cùng nam chủ, được sủng đến nổi hệ thống gào thét đau khổ nhưng chính là bọn họ không thèm để tâm. Ký chủ, xem như lần này công cốc đó, chịu thôi, vì không nỡ nhìn Phi Mặc chịu cô đơn đau khổ đến chết nên cô dùng điểm tích phân 3 thế giới của mình để đổi lấy một lần sống lại này, tuy vậy vẫn phải để hắn chờ gần 100 năm. Bởi hệ thống linh hồn cai quản cái gì cũng có giá con nó. Hên mà hắn kiên nhẫn đợi cô, tóm lại là may mắn đi, ký chủ hay ho rồi có tôi đau khổ đây. Ha ha, theo thông lệ thì hệ thống không cần xin ý kiến ký chủ nữa mà tự thanh trừ tình cảm, Tuyết Ly có vẻ quen rồi nên cũng không thay đổi biểu tình lắm. Xong xuôi lại đi đến vườn trái cây của hệ thống vỗ vỗ hai trái dưa hấu tiếp tục đào ra ăn. Cô không sợ ăn giết nóng nổi mụn à, ta là linh hồn mà. Hệ thống sẽ cho cô đặc ân nổi mụn này, ta thiến ngươi bây giờ, ký chủ sau này không lê dần thì cũng biến thái dần, còn thô thiển nữa chứ. Trả ký chủ dễ thương phút ban đầu cho hệ thống ta đi. À mà, suy nghĩ kỹ lại ký chủ chưa có giây phút nào dễ thương cả. Hệ thống ngươi rảnh không? Chi, tách hạt dưa ra dùm ta đi. Biến, bị nam chủ cưng chiều giết quen, đúng là đồ heo lười biếng. Ký chủ tiếp tục hay nghỉ ngơi, để ta ăn xong rồi ngủ một giấc tính tiếp. Ha ha, hên mà là linh hồn không chắc ký chủ nhà nó thành thùng phi di động rồi. Có hệ thống thiểu năng luôn thích đâm trọt ta. ... đã 4 ngày rồi ký chủ còn muốn ngủ đến bao giờ? Người nằm đó vẫn không có phản ứng lắm, kêu réo khan cổ đã mấy ngày hệ thống nhẫn nhìn cùng cực cười một phát ớn lạnh. Ha ha, thì ra ký chủ chọn cái chết, bắt đầu truyền tống nhiệm vụ, bác sĩ xin dừng bước. 1, 2, 3, truyền tống thành công, rầm rầm, trời nổ sấm sét lớn. Một trận quay cuồng tống thẳng linh hồn Tuyết Ly vào thân thể đang ướt nhẹp, chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì cô đã choáng váng khi nhìn xuống đường phố đông đúc ánh đèn bên dưới với độ cao không tưởng kia. What, đây là đâu? Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, cô đây là muốn tự sát sao? Vậy mà đứng trên tầng thượng, muốn nhảy à, no no, chết kiểu này xấu lắm nha, ký chủ vẫn còn tâm trạng quá nhỉ, hệ thống chết tiệt ngươi đây là muốn giết ta sao? Nếu được đã làm từ giây phút đầu tiên rồi. Không tranh chấp nó nữa, Tuyết Ly từng bước vững chấn tỉnh đi xuống nơi an toàn thở phào một hơi. Trời còn đang mưa tí tách thôi nào về nhà, thời tiết này là để ngủ nha, đi một hồi, à mà nhà ở đâu, cốt truyện đâu hả hệ thống chết bầm kia, giờ cô mới nhớ à, hệ thống là đồ phản chủ, thật muốn phản từ lâu rồi, im miệng mà giao cốt truyện đây chúng ta còn bàn bạc nha. Hứ hứ, kịch bản thế giới mở. Lấy bối cảnh hiện đại đây là câu chuyện kể về nam chủ Hạ Hiên Thành, hắn là bác sĩ tài năng của bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố. Cuộc đời phụng bồi cho một gia cảnh tốt đẹp cùng số phận bình yên. Nhưng rồi vào một ngày mưa to, trong một chuyến đi chơi công viên ba mẹ hắn bị tai nạn qua đời khi hắn mới 5 tuổi, chứng kiến ba mẹ mình toàn thân máu me mà chết, bản thân vô lực được che chở chỉ có thể ngồi nhìn, sinh ra tâm lý ám ảnh hối hận và tự trách, từ đó quyết tâm trở thành bác sĩ cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với tài năng của mình đương nhiên thành tựu trong giới không kể xiết, nhưng chính là tình tình có chút cổ quái âm lãnh, mỗi khi trời mưa sẽ phát bệnh mà la hét đập phá chẳng biết gì nữa. Không lâu sau hắn được ép cưới cùng tiểu thư danh giá chính là nguyên chủ Tuyết Ly theo hôn ước từ nhỏ, bọn họ thành vợ chồng nhưng nguyên chủ không cam lòng vì cô ấy không thích hắn nên nổi tính ương bướng phản đối không thôi. Sau đám cưới vẫn thường xuyên cãi vã, sau một lần chứng kiến nam chủ phát bệnh vì quá kinh sợ mà chạy ra khỏi nhà định tự tử để giải thoát bản thân. Chính là tình cảnh ký chủ ngay lúc xuyên vào, VL, có vậy mà tự tử á, người ta yếu đuối dễ bị kinh hách khai như ký chủ lực lưỡng nhà hệ thống ta đây, mi có thể một ngày không cà khịa ta không? Không thể, sau một hồi cãi lộn giữa trời mưa với hệ thống Tuyết Ly quyết định núp vào một chỗ trú mưa trước rồi tính. Ê hệ thống, rồi nữ chủ đâu, ý hệ thống quên, nữ chủ là Mỹ Dung xuất hiện sau khi nguyên chủ đai một tháng, thân phận là đồng nghiệp bên cạnh nam chủ mới chuyển tới. Tài năng xinh đẹp hoạt bát lại dễ gần nên là hoa khôi theo đuổi của tất cả đồng nghiệp nam. Nhưng sau đó bla bla nhiều chuyện xảy ra vẫn như kịch bản ngã vào lòng nam chủ. Thế giới chuẩn ok rồi ta xuyên vào làm quái gì, bởi vì kết cục nó sai. Sai thế nào, chính là nữ chủ một chân đạp vài chục cái thuyền, xong có thai sinh ra. Một lần nam chủ tình cờ phát hiện không phải con mình sốc quá bệnh tái phát mà đột tử. Song nữ chính buồn bã sống hạnh phúc bên những nam nhân khác. Ha ha, máu chó là có thật, ký chủ cố lên, ta ghét bác sĩ nên ta ghét nam chủ, suy ra không công lược. Không công lược thì vườn trái cây của ký chủ sẽ không cánh mà bay nha. Người ép ta, yes, ha ha, chờ đó đi ta ghim, vì những mầm quả yêu quý, nhịn cách chương.